Mãn cấp tài khoản tại dị giới. Tác giả: Xích Gian Huỳnh Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 126, bất tử. Nhìn xem quỳ trên mặt đất trung niên nhân, Hạ Du thở dài, vì cái gì hắn gặp phải nhân vật phản diện đều như vậy từ tâm đâu? Liền không thể cùng văn học mạng bên trong nhân vật phản diện học một ít. Đánh không lại liền về nhà gọi sư huynh, kêu ba ba gọi sư phó, gọi lão bà sao? Đánh một người đằng sau liên lụy ra một cái đại lục gì gì đó, mới là nghiêm chỉnh nhân vật chính đãi ngộ a. Sớm biết ngươi như thế sợ, trực tiếp đánh một trận liền xong rồi, còn lo lắng cho ngươi cá chết lưới rách, thật sự là lãng phí tình cảm của ta. Cầm qua trung niên nhân trong tay hoa, Hạ Du đánh giá, kia là một đóa màu đỏ như máu hoa, hoa còn ở vào nụ hoa thời kỳ. Hắn hỏi, cái này dùng như thế nào? Đem huyết dịch đặt ở một cái trong thùng, sau đó đem hạt giống hoa hướng vào trong là được rồi. Nếu là nhiều người sử dụng đâu? Vậy liền một người một giọt máu. Còn có cái gì bổ sung sao? Mỗi ngày sáng sớm thời điểm, tốt nhất muốn cho hoa nhỏ mấy giọt hạt xương. Còn có, máu là mỗi tháng đều muốn đổi. Qua 100 năm về sau, có thể không còn thay đổi. Nhưng hạt xương tốt nhất một mực dội xuống đi. Chỉ cần hoa vẫn còn, máu chủ nhân liền có thể thu hoạch được bất tử đặc tính. Nếu là hoa không có ở đây, máu chủ nhân cũng có thể bảo trì vĩnh sinh. Bất tử biểu thị lấy sẽ không tử vong, mà vĩnh sinh chỉ là tuổi thọ kéo dài. Nói ngắn gọn, đâm một đao về sau, bất tử hội khôi phục thương thế, mà vĩnh sinh thì liền treo. Làm sao ngươi biết rõ ràng như vậy? Hạ Du nắm vuốt nhánh hoa, để nụ hoa tại đầu ngón tay truyền. Trung niên nhân trầm mặc, trên mặt của hắn phủ vẻ lo lắng. Là một cái có chuyện xưa đại thúc a. Quả nhiên hoa là nhân loại biến thành đi. Là thần minh đại nhân ngươi đem chính mình vu nữ biến thành hoa. Ayako tiến đến trung niên nhân trước mặt. Nàng vẫn không quên hóa hoa truyền thuyết. Tại thiếu nữ tuổi như vậy, loại này mang theo một tia bi ai tình yêu lãng mạn cố sự, chính là các nàng thích. Trung niên nhân vốn không muốn trả lời, nhưng là thấy đến Hạ Du bóp bóp nắm tay về sau, cải biến chú ý. Đúng vậy, hoa là nhân loại biến thành. Người nói vu nữ là cái gì? Chính là phụng dưỡng nhân loại của ngươi. Phụng dưỡng ta nhân loại a? Trung niên nam nhân lại trầm mặc xuống, tựa hồ rơi vào trầm tư. Hoa cho chúng ta thật không có quan hệ sao? Cái này thế nhưng là ngài vu nữ biến thành. Ayako đồng tình tâm lại hiện lên. Trung niên nam nhân không có trả lời. Hắn cũng xách một vấn đề. Các ngươi chuẩn bị làm sao sử dụng đóa hoa này? Cho trong làng thôn dân sử dụng. Liền giống như ngài. Ta không có cho thôn dân sử dụng. Trung niên nam nhân sờ lên sau gáy của mình. Quả nhiên truyền thuyết có chút hiểu lầm sao? Nói một chút đi. Hạ Du ngồi ở một bên. Tại 1000 năm trước thời điểm, ta đánh bại một cái sư thần, trở thành một cái thôn nhỏ thần minh. Trung niên nam nhân từ từ nói tới. Hạ Du chăm chú nghe. Trung niên nam nhân tao ngộ cùng mình có chút tương tự. Hắn thu một cái vu nữ, tích cực viện trợ thôn dân, cũng cho thôn dân mang đến mỹ hảo cùng hy vọng. Nhưng là tiệc vui chóng tàn, một trận ôn dịch ở trong thôn truyền bá. Trung niên nam nhân chỉ là có được lực lượng thần minh, không có chút nào chữa bệnh năng lực. Hắn chỉ có thể nhìn thôn dân từng cái ngã xuống, phía sau thôn dựng thẳng lên từng cái mộ bia. Tại chết đi một nửa thôn dân về sau, ôn dịch đi vào vu nữ trên thân. Tại cố gắng của hắn dưới, vu nữ một mực sống đến tất cả thôn dân chết đi. Thôn hoang phế, vu nữ từng ngày suy yếu xuống, rốt cục cũng lâm vào thời khắc hấp hối. Ta lôi kéo tay của nàng. Tay của nàng rất gầy. Ta có thể rõ ràng mà cảm giác được xương ngón tay cùng mạch máu. Lực đạo của nàng rất nhẹ. Chỉ cần ta buông lỏng tay, liền sẽ tuột xuống. Ta không dám nhìn tới mặt của nàng, bởi vì như vậy dung mạo đã không phải là ta biết nàng. Trung niên nhân cúi đầu, từ từ nói. Nàng cùng ta vừa nói lời nói, thanh âm của nàng càng ngày càng nhẹ, càng ngày càng nhẹ. Về sau, ta đã được nghe không được cái này tia thanh âm. Đúng vào lúc này, chỉ từ trong cơ thể của nàng toát ra, kia là ánh sáng màu đỏ. Tia sáng phóng đại về sau, nàng đã biến thành một đóa màu đỏ hoa. Nhìn xem hoa, ta liền biết nó cách dùng cùng danh tự. Đóa hoa này tên gọi Niji, là tử vong đóa hoa, có thể mang đến vĩnh sinh. Trung niên nhân lời đã kể xong, Ayako đã lệ rơi đầy mặt. Hạ Du chỉ là có chút thương cảm, Iuna thì là một chút cảm giác cũng không có. Ayako còn rất ngây thơ. Hạ Du mặc dù không có trải qua, nhưng cũng đã đọc rất nhiều dạng này cố sự, mà Iuna thì là đã thấy nhiều, kinh lịch đến cũng nhiều. Kinh lịch dạy tâm biến thành cứng rắn, chúng ta nhất định sẽ thật tốt sử dụng, có thể làm cho nhân loại vĩnh sinh, nhất định cũng là Niji nguyện vọng. Ayako kiên định bảo đảm. Trung niên nhân miễn cưỡng cười cười, nét mặt của hắn có chút do dự. Thế nào? Hạ Du đem trung niên nhân kéo đến một bên, hỏi đến, nhớ tới Niji trước khi chết nhắc tới. Trung niên nhân nhìn xem Hạ Du con mắt, ta chuẩn bị liền đem đóa hoa này đặt ở trên thân, cả một đời cũng không cần. Nàng nói cái gì? Hạ Du nhíu mày, nàng tại chớ chú. Trung niên nhân tựa vào một bên trên cây, hắn đem toàn bộ thân thể trọng lượng đều đặt ở trên cây. Nguyền rủa mình đoản mệnh, chớ chú nhân loại đoản mệnh, chớ chú tật bệnh, chớ chú nhân loại. Hạ Du có thể lý giải Niji, rõ ràng có thể một mực xuống khoái hoạt, lại bởi vì chính mình là nhân loại, mà không thể không bị ôn dịch cướp đoạt tính mệnh. Không có chuyện gì, Hạ Du an ủi trung niên nhân. Trung niên nhân miễn cưỡng cười cười, còn có một việc, vừa rồi cái kia xúc tu ngươi cũng nhìn thấy, mục đích của nó chính là Niji, bất quá lấy lực lượng của ngươi, không có vấn đề, ta cũng coi là hiểu rõ một cái tâm tư. Cùng trung niên nhân cáo biệt, Hạ Du cùng Ayako bước lên trở về con đường. Trên đường, Hạ Du còn nhìn xem trong tay hoa, dạng này hoa, lại là nhân loại biến thành sao? Một tháng sau, tuyết lớn đình chỉ, đã lâu mặt trời lộ ra đầu. Đại tuyết sơn bên cạnh thôn xóm, thôn trưởng trong phòng vội vàng chạy vào một cái thôn dân. Thôn trưởng, đại tuyết sơn hóa, thôn trưởng chạy ra cửa bên ngoài, trông về phía xa đại tuyết sơn, quả nhiên nhìn thấy trên núi hiện ra điểm điểm màu xanh lá. Hắn nhớ tới một tháng trước ba người, là bọn hắn đã làm gì sao? Lúc này, Hạ Du ba người đã trở lại đại uyển thôn xóm, ngay tại triệu tập lấy thôn dân. Ayako cầm một cái chén lớn, thu tập thôn dân máu tươi. Thần minh đại nhân, cái này thật sự có thể để chúng ta trường sinh bất tử sao? Thôn trưởng mới Hizum hỏi Hạ Du. Hạ Du nhìn về phía tráng hán, đối với cần cù mà lấy giúp người làm niềm vui Masu, hắn vui lòng quên hắn giới tính, trò chuyện chút, đại khái là, chỉ cần tại nhỏ xong huyết chi sau kiểm tra một chút là được rồi. Vậy nhưng thật sự là quá tốt, dạng này ta liền có thể một mực công việc đi xuống. Giống như Hạ Du, Ayako cũng đối mặt với hỏi thăm. Ayako đại nhân, đây là sự thực sao? Như vậy ta cùng liền có thể cùng Masu một mực tại cùng một chỗ. Mặc kệ không thiếu niên đều không phân ly rồi. Eda hỏi, Eda cùng Masu là Ayako bệnh nhân. Vốn chỉ là Eda sinh bệnh. Masu cứng rắn muốn cùng nàng dính cùng một chỗ. Kết quả cũng lây nhiễm. Tại Ayako đi qua thời điểm, hai người còn lẫn nhau từ chối lấy làm cho đối phương trước trị liệu. Bởi vì không tái diễn lây nhiễm, mà bị tách ra thời điểm, cũng là một mặt không tình nguyện. Chỉ cần nguyện ý của các ngươi, bao nhiêu năm đều không phải là vấn đề. Ayako giơ ngón tay cái lên, ứng phó Masu cùng Eda. Lại một người tiến tới bên cạnh nàng, kia là bạn tốt của nàng Kawa. Hỏi, dạng này liền sẽ không có người chết đi. Có thể đem tiểu động vật máu cũng nhỏ vào đi sao? Ayako cự tuyệt yêu cầu của nàng. Ayako mình đã 10 phần thiên chân khả ái. Có thể Kawa so với nàng càng thêm thiên chân khả ái. Nhìn thấy người khác thụ thương có thể khóc lên nửa ngày. Chính là nhìn thấy không quan hệ động vật tử vong, cũng phải sắc mặt trắng bệch, rơi xuống nước mắt. thu thập thật tươi máu. Ayako đem đế cắm hoa nhập trong chén. Nụ hoa lập tức nở rộ ra, phát ra diễm lệ hào quang. Hạ Du kéo qua Hizum cánh tay, xuất ra đao vạch xuống đi. Đỏ tươi vết thương xuất hiện, huyết dịch vừa vặn chảy tới bàn tay, vết thương liền đã khép lại. Các thôn dân phát ra reo hò, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.